Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 986, chương 972. Kiêu hùng mạt lộ, theo Thường Sơn huyện bố cục, đủ để nhìn ra Tào Tháo tàn nhẫn chỗ. Bởi vậy, ở sau đó trong khi hành động, Đại Hoa đại quân phá lệ cẩn thận. Bất quá, Tào Tháo một chiêu này, đồng dạng là đem kiếm hai lưỡi, nếu như có thể đưa đến hiệu quả, giết địch cố nhiên sắc bén, nhưng là một khi chuyện lan truyền ra ngoài, đối vốn là ngày càng hơi yếu đại ngụy dân tâm tới nói, là một cái đả kích chí mạng. Nếu như nói, Tào Ngụy cái nào châu dân tâm nhất là ngưng tụ lời nói, kia không thể nghi ngờ chính là Ký Châu, bởi vì Ký Châu là Tào Ngụy căn cứ địa, là bọn họ hậu phương lớn, Ký Châu bản thân cũng là một cái sản lượng nhà giàu. Ký Châu bách tính, tại toàn bộ đại ngụy, là giàu có nhất, Ký Châu bách tính phúc lợi, cũng muốn so cái khác mấy cái châu càng tốt hơn. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Ký Châu bách tính lực ngưng tụ, cũng so những châu khác muốn tốt hơn nhiều. Bởi vậy, tại Đại Hoa cái khác mấy cái châu bách tính, đều tại nhật đêm nhớ trông mong, ngóng trông Đại Hoa đại quân vội vàng đến thời điểm. Ký Châu bách tính nội tâm là do dự cùng mâu thuẫn, bọn họ đã có chút chờ đợi, lại có chút sợ hãi, nội tâm của bọn hắn hết sức phức tạp. Nhưng là hiện tại Thường Sơn huyện chuyện vừa ra, toàn bộ Ký Châu bách tính hầu như đều làm phản, thì ra bọn họ cho tới nay đối hoàng thượng trung tâm, kỳ thật đều là bọn họ tại tự mình đa tình mà thôi. Hoàng thượng còn có những quý tộc kia, lúc nào đem bọn họ để ở trong lòng qua? Hoàng thượng cho tới bây giờ cũng không có đem sống chết của bọn hắn để ở trong lòng. Mà trái lại người ta Đại Hoa đâu? Vì cứu vớt bọn họ những người dân này, không tiếc đem toàn bộ Thường Sơn huyện cấp nổ rớt, sau đó tiến hành trùng kiến. Đồng thời nghe nói, trùng kiến sau, mỗi một hộ đều có thể phân đến một bộ tân phòng. Còn có đồ dùng trong nhà, nông cụ cùng đất đai, hết thảy không cần tiền. Còn không chỉ như vậy, đang giúp bọn hắn trùng kiến gia viên thời điểm, bọn họ còn có thể đi làm công, đồng thời còn cho tiền công. Thanh niên trai tráng lời nói, mỗi ngày ít nhất đều có 10 văn tiền tiền công, mỗi ngày còn quản 3 trận cơm. Trời à, Đại Hoa đối đãi lão bách tính thật là quá tốt rồi. Vốn dĩ phòng này chính là miễn phí cấp lão bách tính xây a. Bọn họ đây là tương đương với cho mình xây nhà, sau đó người ta Đại Hoa còn nuôi cơm, trả lại bọn hắn khởi công tiền. Chuyện tốt như vậy, thượng đi nơi nào tìm a? Bởi vậy, địa phương khác bách tính cũng nhao nhao làm phản. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn làm đại ngụy bách tính. Bọn họ đều ngóng trông có thể làm Đại Hoa bách tính. Bởi vì bách tính phản bội, Đại Hoa tiếp theo tiến trình liền nhanh hơn. Ở sau đó tiến công bên trong, Đại Hoa vững vàng, thận trọng từng bước, lại thêm lão bách tính làm phản. Kỳ thật bọn họ thúc đẩy tốc độ vẫn là rất nhanh đến mức. Ký Châu là cái lục địa, ngoại trừ bọn họ trước mắt cầm xuống mấy cái quận bên ngoài, còn lại còn có Hà Đông quận, Hà Nội quận, Cự Lộc quận, Thanh Hà quận, Triệu quốc, Quảng Bình quốc, Chân Định quốc, Trung Sơn quốc, Tín Đô quốc, Hà Gian quốc, Trác quận, Bắc Hán quận, Đại quận vân vân. Mà những này quận đang bị Đại Hoa cấp từng bước xâm chiếm. Đạt được những tin tức này sau, Tào Tháo sắc mặt âm trầm chỉ sợ. Tào Tháo phi thường rõ ràng, bọn họ Đại Ngụy đã xong đời, đã ngăn cản không nổi Đại Hoa lăng lệ thế công. Tào Tháo cảm giác, kỳ thật tại ngay từ đầu bọn họ liền sai, bọn họ không nên ngồi đợi, mà là hẳn là phấn khởi phản kích. Đại Hoa đối bọn hắn thực hành chính là nước ấm nấu ếch xanh sách lược. Từng bước xâm chiếm, cũng không tham công liều lĩnh, sau đó ăn lấy ăn, bọn họ Đại Ngụy cứ như vậy không có. hiện tại coi như muốn phản kháng, cũng thì đã trễ. Kỳ thật, bọn họ sớm nên tụ tập toàn bộ binh lực, cùng đại hoa tử chiến đến cùng. Thắng cố nhiên tốt, liền xem như bại, cũng mạnh hơn chậm như vậy tính tử vong. Bất quá, hiện tại đã đến một bước này, nói cái gì đều trễ rồi. Hiện tại, mỗi ngày vào chiều thời gian, trong triều đại thần càng ngày càng ít, thật nhiều người đều vụng trộm chạy trốn, còn tiếp tục lưu lại nghiệp thành, chính là chờ chết ở đây mà thôi. Nào chỉ là những cái kia đại quan, thậm chí liền phía dưới thật nhiều tiểu quan tiểu lại, đều có không ít lần trốn người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chạy trốn, vẫn là có một bộ phận quan viên, vẫn thủ vững tại cương vị của bọn hắn trên. Cẩn trọng, chỉ bất quá, Tào Tháo trong lòng không có chút nào cảm kích. Hắn đã sớm thấy rõ ràng bọn họ diện mục chân thật. Những này không có chạy quan viên, sở dĩ không có chạy, là bởi vì bọn hắn so với cái kia chạy mất quan viên càng thông minh. Đại Hoa công phá nghiệp thành sau, sẽ đem tất cả đại ngụy quan viên đều vội vàng giết tuyệt sao? Rất rõ ràng, cũng sẽ không. Hắn cái hoàng thượng này, còn có hắn thành viên hoàng thất, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là những đại thần kia, chỉ cần chủ động nghênh đón Đại Hoa đại quân vào thành. Như vậy, bọn họ không phải nhưng có thể bất tử, thậm chí còn có thể tiếp tục làm Đại Hoa đại quan. Mặc dù khả năng vị trí muốn so hiện tại thấp hơn như vậy một tí xíu, nhưng là nhiều ít vẫn là có quan chức a. Bọn họ những người này mới thật sự là người thông minh. Hiện tại, bọn họ mỗi ngày đều đối Tào Tháo tất cung tất kính, đều tại Tào Tháo trước mặt biểu đạt lòng trung thành của mình. Mỗi ngày đều sẽ vỗ bộ ngực cam đoan, bọn họ là tuyệt đối rốt cục đại ngụy trung thần, thề phải cùng đại ngụy cùng tồn vong. Tào Tháo ở trong lòng cười lạnh không thôi. Chờ Đại Hoa đại quân đi vào thời khắc, chỉ sợ sớm nhất mở cửa đầu hàng chính là các ngươi a. Bất quá, các ngươi thật ngây thơ coi là chấm nhìn không ra trong lòng các ngươi dơ bẩn dụng tâm sao? Chấm đã sớm nhìn thấu, chấm chỉ bất quá không nói toạc mà thôi. Chấm trước hết giữ lại cái mạng nhỏ của các ngươi, chờ Đại Hoa đại quân tiến vào nghiệp thành sau, các ngươi liền hết thảy cấp Đại Hoa đại quân tiến hành chôn cùng đi. Liền Thường Sơn huyện, Tào Tháo đều mai phục hạ lớn như vậy chuẩn bị ở sau. Càng tội gì là hắn hoàng cung nghiệp thành đâu. Bất quá, Tào Tháo tại cái khác quận huyện bố trí chuẩn bị ở sau. Đại Hoa phương diện rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng, nội bộ bọn họ ra gian tế. Nhưng là nghiệp thành bên trong mai phục, đều là Tào Tháo chính mình phái người làm cho. Đại Hoa tuyệt đối không có biết đến khả năng. Hừ, chỉ cần chờ các ngươi đại quân tiến vào nghiệp thành, đến lúc đó, cũng chính là các ngươi hết thảy quy thiên thời điểm. Các ngươi sẽ chờ cùng chấm đại ngụy chôn cùng đi. Chấm Giang Sơn, như thế nào dễ cầm như vậy? Không nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, há lại sẽ dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay sao? Tào Tháo hy vọng nhất chính là có thể đem lão bố cấp nổ chết. Chỉ cần nổ chết lão bố, liền coi như bọn họ đại ngụy bị diệt quốc lại có làm sao? Dù sao hắn trưởng tử Tào Ngang tại trên thảo nguyên vẫn còn có thế lực, đồng thời hắn đem khoa học kỹ thuật nhân viên đều mang đi. Bọn họ sớm muộn sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày. Mà Đại Hoa một khi đã mất đi lão bố, như vậy, Đại Hoa đem không đáng sợ nữa. Lần này, Tào Tháo hy vọng nhất chính là Đại Hoa hoàng thượng lão bố có thể tiến vào nghiệp thành. Sau đó vì nghiệp thành chôn cùng, lại là mấy tháng thời gian trôi qua, mùa hè nóng bức chạy tới hồi cuối, mùa thu lặng lẽ tiến đến. Mùa thu là mùa thu hoạch, ngạch. Đối Đại Hoa tới nói là như vậy. Bất quá, đối Đại Ngụy tới nói, chỉ có thể nói là bị mùa thu hoạch. Lúc này, Tào Tháo đại bản doanh Ký Châu, ngoại trừ sau cùng hoàng thành nghiệp thành bên ngoài,